Hành trình huyền thoại Part 3, chương 32, biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ Valorant lúc này đều mang một thần sắc ảm đạm làm cho trong tâm mọi người đều hoang mang. Không có Nguyên Đót tại lều chỉ huy, Yasuo, Riven, Irelia đều chăm chú nhìn vào màn hình quan sát nhất cử nhất động của Yasi, chỉ có Zone là vẫn lặng im chú ý sự bất thường. Có lẽ chỉ là ảo giác, Zone tự nhủ, cách xa bên ngoài Runeterra một chút. Tại một hành tinh rộng lớn nào đó nằm trong dải ngân hà, nhưng điều khiến ta chú ý là nó được bao bọc bởi một tầng khí quyển huyết sắc. Tiến sâu vào lục địa, xuất hiện một tòa pháo đài nguy nga mang từng đoàn khí hắc ám quỷ mị như ẩn như hiện mời chào. Trong pháo đài mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp như sắp chào đón một lễ hội nào đó. Những người dân, à mà phải nói là thú nhân mới đúng, vì họ mang đủ hình dáng của mọi con vật cũng chen chúc nhau để di chuyển. Tại một đại sảnh, trên cao có 12 chiếc ghế lót da thú tương ứng 12 người đang tọa chấn. Ta có thể nhìn thấy hai khuôn mặt khá quen thuộc của Billy và Richie. Kẻ ngồi cao nhất ở đây mang một bộ lân giáp màu đỏ máu kèm khuôn mặt dữ tợn âm hiểm nhìn về phía Billy. Thương thế lần trước ngươi giao thủ với thằng nhãi John đó ra sao rồi? Billy bị nhắc lại chuyện chiến bại dưới tay John thì vô cùng khó chịu. Đối với hắn đây là một nỗi sỉ nhục, hậm hực trả lời. Ta đã khỏe hẳn thưa ngài Mega, lần trước là do ta chủ quan mà thôi, lần tới nhất định chính tay ta sẽ lấy mạng của hắn. Thì ra tên ngồi cao nhất kia chính là Mega, tổng chỉ huy quân đoàn Rana. Một người tại ghế số 9 tay đeo móng vuốt tinh xảo, sắc đến mức người ta nhìn vào không tự chủ đưa tay sờ sờ lên cổ của mình, liếc Billy châm chọc. Ngươi tự tin như vậy thật khiến ta đây khâm phục a, ngươi khỏi nhắc. Chính ta sẽ thu phục hắn. Billy phản kháng, Richie nhận thấy không ổn liền đứng lên cắt đứt giao tiếp. Thôi được rồi, chúng ta bàn chính sự chứ ngài Mega. Những người xung quanh cùng gật đầu. Hắn ra lệnh, cho mời các giáo sư. Ngay lập tức bên ngoài đại sảnh tiến vào hai vị. Giáo sư, gầy gò, hai mắt gần như lồi đến mức treo cả ra. Họ tiến lên đại sảnh cũng kính với Mega nói. Quân lính và mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu. Mega gật đầu hài lòng sau đó phất tay với đám người Billy cùng nhau tiến ra. Giữa pháo đài nguy nga này còn tồn tại một quảng trường cực lớn. Trung tâm quảng trường đặt ba chiếc máy, mới nhìn liền tưởng như ba chiếc gương khổng lồ, chỉ khác là nó được nối bằng rất nhiều dây điện. Xung quanh bốn phía có hàng nghìn vạn quái nhân đứng quan sát cực kỳ phấn khích. Xa về trung tâm, đám người Mega và hai giáo sư đứng trên bệ đỡ chăm chú nhìn, một tên giáo sư háo hức nói với Mega. Bắt đầu chứ thưa ngài? Được, hắn chỉ lạnh nhạt đáp, đối với chuyện này hắn không kỳ vọng lắm. Nhận được phê duyệt, những chiếc máy bắt đầu được khởi động. Doẹt, doẹt, chúng bắt đầu phát ra ánh sáng như tia laser chiếu thẳng lên trời. Từ xung quanh xuất hiện từng đoàn quân lính bận trọng giáp tiến từng bước lên những chiếc máy. Gọi tạm là máy truyền tống, tức khắc họ bắt đầu biến mất, bị truyền tống đến đâu thì MN cũng biết nhỉ. Mọi chuyện đang suôn sẻ thì bỗng nhiên ba cột sáng bắt đầu chập chờn. Chốt cắm xung quanh té ra tia lửa điện có thể nhìn thấy rõ. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz gằn giọng nhìn tên giáo sư kia, mau cho người đi kiểm tra. Dạ dạ, gã giáo sư cuống cuồng chạy xuống đi về phía trung tâm. Những tên khác đều đã trang bị phòng cụ đầy đủ tiến vào quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện bị giò ngày càng mạnh, mặt đất rung chuyển nhẹ. Không ổn rồi, mau chạy. Một tên vứt bỏ đạo cụ rồi chạy đi xa khỏi trung tâm nhưng không kịp nữa rồi. Đoàng, mặt đất vỡ vụn, không chấn động, pháo đài rung chuyển, khói bụi mịt mờ, quảng trường hoành tráng nơi đây ngay một khắc trước giờ đây đã thành một bãi phế liệu nhờ tác dụng của ba chiếc máy. Tất cả các giáo sư, không có thực lực đều bị nổ banh xác, không một ai sống sót. Các khán giả chung quanh đều chung một cảnh ngộ, xui thì mất mạng, hên thì tàn phế, nhưng phần lớn đều không sao do có chút thực lực. Tan tành, Mega phẫn nộ, hắn không ngờ kế hoạch bấy lâu nay của mình lại đổ bể như vậy, hắn gầm rú. Con mẹ nó, lũ giáo sư vô dụng, xin ngài bớt giận, kế hoạch lần này thất bại, chúng ta sẽ cho người tìm hiểu nguyên do, tuy tổn hại một chút nhưng nó chẳng đáng gì so với đế chế Rana chúng ta cả. Nick nói phải thưa ngài, tất cả cùng đồng thanh đáp, Mega nén giận xuống phất tay. Hugo, người hãy về thành chủ bẩm báo một tiếng, đồng thời xin thêm những giáo sư tinh anh, kế hoạch này là mốc quan trọng. Hugo lập tức gật đầu sau đó biến mất, mọi thứ trở lại như cũ, quay về Raneterra, tại một sơn cốc thơ mộng nào đó tại quốc đảo Ionia. xuất hiện cô gái xinh đẹp với làn da trắng, mái tóc tím dài mân mê từng cánh hoa dại. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười tươi y như thiên thần. Đây chẳng phải Natasha con gái John sao? Thì ra cô ấy lên núi hái quả dại. Mọi thứ như đã quen và rất thích Natasha, ngay cả những chú thỏ nhút nhát cũng lại gần kéo kéo váy nàng. Chợt trên đỉnh đồi xuất hiện một vết nứt không gian to bản. Lực hút nó tạo ra nhanh chóng kéo về phía dưới Natasha như có linh hồn vậy. Cô không kịp nói gì, hay phản kháng. Biến mất xong vết nứt cũng biến mất theo. Không một ai biết, nếu có thì chỉ là những chú thỏ rừng ngấy thơ mà thôi. Pháo đài bất tử, Can, lúc này là Ras, cũng xảy ra tình trạng tương tự. Vô lực phản kháng, biến mất vô ảnh vô tung, bị hút vào lỗ hổng không gian. Natasha bị lỗ hổng không gian hút vào giờ đây xuất hiện tại một vị diện xa lạ, môi cô mấp máy khó hiểu. Đây là đâu, còn tiếp, cách chương.